bởi vì hắn muốn nàng hiểu Mộ Dung Phong không phải người thường, hắn mang linh hồn của thần, một vị thần vĩ đại của nhân quốc. Đúng vậy, linh hồn đó không phải là đệ đệ hắn, linh hồn ấy không thuộc Mộ Dung gia. Cách chương.